Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Nguyên Vũ ngồi bên cạnh anh với khuôn mặt lạnh lùng, chỉ nhìn chằm chằm vào những kẻ mất trí này tiếp tục cho đến 2 giờ sáng. Cuối cùng, Nam Tương Huyền bắt đầu ngáp, cô thẫn thờ và bắt đầu thấy buồn ngủ. Hoa Nguyên Vũ tiến lên mắng, còn chưa đi ngủ, muốn thức đêm sao? 7 cô gái lẻ lưỡi một cái. Vội vàng trở về phòng. Chạy nhanh hơn bất cứ ai khác, người cuối cùng sẽ bị mắng. Nam Tương Huyền là người đầu tiên chạy trở lại, không quên cầm theo đề của mình. Chu Sa là người cuối cùng, thành thật đứng trước mặt giám đốc Hoa, chờ bị mắng. Hoa Nguyên Vũ không nói nên lời, ngươi có ý gì? Các thành viên trong đội chạy, đội trưởng nhận lỗi. Hoa Nguyên Vũ, ngủ đi, Chu Sa, ôi, chúc ngủ ngon, giám đốc Hoa. Nói xong, Chu Sa nhanh chóng quay trở lại phòng, lên giường và tắt điện thoại, đèn. Này này, lúc này, tất cả mọi người rốt cục bình tĩnh lại. Họ ngủ đến 10 giờ sáng, Nam Tương Huyền đã tập thể dục buổi sáng xong. Đi theo nhân viên và gọi đồng đội dậy, nhân viên gầm lên, và Nam Tương Huyền gọi bên cạnh anh ta. Dậy đi, ăn sáng, buổi tối không ngủ, sáng không chịu dậy, nửa đêm nhảy disco đúng không? Dậy đi. Ăn sáng, bằng cách này, các đồng đội cuối cùng đã dậy, mặc quần áo và tắm rửa. Hoa Nguyên Vũ cũng ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mê rồi lại ngủ tiếp, khiến anh mất ngủ cả đêm. Khi anh đến, Hoa Nguyên Vũ ngáp với quầng thâm dưới mắt. Cát Đông Tuyên cũng đang ngáp, giám đốc Hoa, anh buồn ngủ và tôi cũng buồn ngủ. Sao anh không ngủ thêm một giấc? Hoa Nguyên Vũ, thế ở nhà ngủ luôn đi, khỏi quay gì hết, ngày nào cũng dậy muộn. Cát Đông Tuyên ẩn đằng sau Chu Sa, Hoa Nguyên Vũ, vẫn trốn, Nam Tương Huyền thúc giục, đánh chiêng trống, đừng la mắng, tôi đang đói, tôi có thể ăn trước không? Cát Đông Tuyên, không sao đâu A Huyền, Nam Tương Huyền, có hỏi cậu đâu? Cát Đông Tuyên, Hoa Nguyên Vũ cô nén một nụ cười và gọi món, ăn thôi, bữa sáng đã được sắp xếp sẵn, và đó là một nhà hàng đặc biệt. Các nhân viên và 7 cô gái định mệnh đều ăn một cách liều lĩnh và không ai trong số họ tỏ ra có ý định kiểm soát cân nặng của mình. Hoa Nguyên Vũ, buổi chiều chúng ta đi CS trực tiếp chơi game chiến đấu đi. Nam Tương Huyền buông đũa xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Hoa Nguyên Vũ, đó là chơi súng sơn, nó mạnh hơn súng nước. Tất cả các bạn cần phải tỉnh lại, đừng để bị đánh bại và khóc đó. Nam Tương Huyền kích động. Ngay lập tức rút điện thoại của bạn ra và bắt đầu kiểm tra. Súng bắn sơn là gì? Làm thế nào để chơi CS? Các đồng đội khác cũng đang nói về nó. Thứ này thực sự vượt qua lẽ thường của người bình thường. Và các cô gái không hiểu nó. Tất cả các em bé đều tò mò. Chu Sa, chà, mình tìm thấy rồi. Súng bắn đạn nước có uy lực nhỏ và tầm bắn ngắn. Còn súng bắn sơn có thể làm sưng da người. Nhớ mặc quần áo bảo hộ. Tầm bắn là 30 mét. Chu Văn Hạ, điều này có hợp pháp không? Vân Tiền, hợp pháp, nhưng phải chơi nó dưới sự bảo vệ hợp lý. Cát Đông Tuyên, thật thú vị, mình thích nó. Sa Linh, cậu thích nó, không sợ như hôm qua à? Cát Đông Tuyên, đùa gì chứ, mình chỉ sợ bóng tối và ma thôi, mình cũng thích súng. Các đồng đội trò chuyện vui vẻ và hiểu ra tình hình trong một vài từ. Hoa Nguyên Vũ đến bên Nam Tương Huyền và hỏi, bạn đã bao giờ chơi với súng chưa? Bạn có tài bắn súng chính xác không? Các đồng đội đột nhiên tỉnh táo lại. Cát Đông Tuyên, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải A Huyền đã trượt kỳ thi của Học viện Quân sự sao? Chu Sa, A Huyền, cố lên, Đặng Tư Nam, A Huyền, cậu có phải là một tay thiện xạ không? Nam Tương Huyền, cô ấy trông giống như từng chơi trước đây. Cô ấy trông rất tốt, đối mặt với sự tin tưởng không thể giải thích được từ đạo diễn và đồng đội. Nam Tương Huyền không dám nói. Chết tiệt, cô ấy chưa bao giờ chơi cả. Ở thế giới trước của cô, không có vũ khí nóng như súng. Vì vậy, Nam Tương Huyền nghiêm túc xem Internet, đọc tất cả về súng. May mắn thay, cô ấy có một trí nhớ tốt, vì vậy cô ấy đã nhanh chóng quét và kết hợp chúng lại. Hiểu rồi, khi bắn, hãy cẩn thận với độ giật và mục tiêu. Nam Tương Huyền thở phào nhẹ nhõm, không sao, không sao. Cô ấy có khả năng xử lý độ giật, phải không? Cô ấy hiện, một nhóm người đã ăn uống no say và đi đến căn cứ chiến đấu thực sự của CS. Nó ở một nơi rất xa, Xung quanh là rừng rậm, một khu vực rộng lớn được bao bọc bởi lưới sắt. Đầy nghiêm túc và cảm giác nguy hiểm. Sau khi bước vào, những người bên trong đã giải thích cách chơi cũng như cách sử dụng và các biện pháp phòng ngừa súng sơn, v.v. Sau đó, thay quần áo. Hãy chắc chắn để bảo vệ chính mình. Nam Tương Huyền nghe giải thích rất nghiêm túc, sợ bỏ sót chi tiết. Trước khi bắt đầu chơi, còn một mục chuẩn bị nữa. Bạn có thể thử súng trước. Xét cho cùng, súng sơn đã là loại súng đồ chơi hợp pháp có sức tàn phá lớn nhất. Các đồng đội đều bắt đầu luyện tập với mục tiêu. Nam Tương Huyền cầm súng trong tay và xoa nó liên tục. Đây là thói quen của cô mỗi khi có vũ khí mới. Ở thế giới trước của cô ấy, vũ khí là bạn. Mặc dù khẩu súng trong tay chỉ là một khẩu súng đồ chơi, nhưng Nam Tương Huyền vẫn rất coi trọng nó. Cuối cùng, sau khi đồng đội thử mấy phát, Nam Tương Huyền di chuyển, lên đạn và nhắm, bùm, một phát súng vào hồng tâm, tư thế nhanh và chính xác giống như một người lính đặc biệt. Các nhân viên căn cứ bên cạnh đột ngột đứng dậy, nhìn Nam Tương Huyền với ánh mắt sáng ngời. Cô gái này, Hoa Nguyên Vũ nói, quả nhiên, Nam Tương Huyền có thể đã từng chơi với súng thật. Tất cả các đồng đội khác tập trung xung quanh, tư thế của Nam Tương Huyền lúc này giống như một nữ thần chiến tranh. Cảm giác ớn lạnh của một phát súng đầy máu và sắt. Mọi người đều thấy cô rất soái. Cát Đông Tuyên, A Huyền, kết hôn với mình. Sa Linh, cưới mình, Chu Sa kéo đồng đội của mình đi. Được rồi, đừng làm phiền sự thích nghi của A Huyền. Sau đó, mọi người lùi lại một chút. Nam Tương Huyền vẫn đắm chìm trong trạng thái làm quen với súng. Cô ấy yêu những thứ này. Lên đạn sau vài giây nữa, bắn, bụp. Một viên đạn bay ra ở khoảng cách giới hạn. Bia không thay đổi, không có vết đạn nào. Chu Văn Hạ hơi ngạc nhiên. Trượt, Vân Tiền, cậu có bắn trượt mục tiêu không? Đặng Tư Nam, không sao đâu. A Huyền, nào, nhân viên căn cứ nói từ bên cạnh. Không phải cô ấy trượt mục tiêu, nàng căn bản không có nhắm vào mục tiêu đó. Mọi người kinh ngạc, lúc này mới nhìn thấy xa xa một con chim sẻ từ trên cây rơi xuống. Những quả cầu sơn màu đỏ phát nổ trên cơ thể con chim sẻ, trông giống như móng. Con chim mà Nam Tương Huyền đã nhắm đến ngay từ đầu. Tuy nhiên, do khoảng cách quá xa, nó đã vượt quá giới hạn 30 mét và đường parabol đã đâm trúng. Vì vậy, sức mạnh không phải là trạng thái mạnh nhất. Con chim sẻ chưa chết, nó chỉ bị đánh gục. Căn cứ nhân viên nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này sợ không phải bộ đội đặc chủng A. Tất cả đồng đội đều là cười ha ha. Đúng, một người lính đặc biệt suýt được nhận vào học viện quân sự. Cách chương.